Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2435, Tôn Quyền trình lên khuyên ngăn. Yến hội kết thúc, mọi người hưng tận mà về, trong khoang thuyền khôi phục lại bình tĩnh, Tôn Sách đứng dậy ra khoang, dựa vào lan can mà trông, gió biển nhẹ phẩy, sóng biển hơi cuộn, đập lấy thuyền bụng. Phát ra nhẹ nhàng ào ào âm thanh, hơi lạnh gió đêm thổi tới Tôn Sách hơi say rượu trên mặt. Thoải mái vô cùng, Tôn Sách ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy mạn thuyền một bên đứng thẳng như tùng chiến sĩ. Tại bong tàu tản bộ chuyện phiếm quan lại, nhìn lấy to to nhỏ nhỏ chiến thuyền, nhìn phía xa mới lên minh nguyệt, trong lòng khoái ý vô hạn, liền cước bộ đều nhẹ nhàng phải bay lên. Bệ hạ, thật nhiều người nhìn lấy ngươi đây. Bộ luyện sư nhẹ giọng nhắc nhở. Để bọn hắn nhìn, trẫm hôm nay tâm lý cao hứng. Bệ hạ tự nhiên cần phải cao hứng. Bộ luyện sư khẽ cười nói, chỉ là hôm nay gia yến rất náo nhiệt, lại có chút tiếc nuối. Tiếc nuối? Tôn Sách trầm ngâm một lát, khẽ cười một tiếng, ngươi nói là thiếu người. Bộ luyện sư cười không nói. Hôm nay thiên tử cử hành gia yến, vì Lưu Hồng huynh muội đón tiếp, đi theo Tôn thị cùng Từ thị, Ngô thị con cháu đến không ít. Bộ luyện sư lấy phu người thân phận gánh làm nội quan, trưởng văn thư, đối với người nào đang trực người nào không trực ban nhất thanh nhị sở. Liếc mắt qua, liền biết không người đến bên trong người nào là bởi vì đang trực. Ai là lúc rảnh rỗi mà không đến? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa có thể tới lại không người đến chỉ có một cái. Tôn Quyền, nâng lên Tôn Quyền, Tôn Sách tâm lý liền có chút không được tự nhiên. Tuy nói Tôn Quyền chịu thua, xưng thần, hai huynh đệ vẫn là không cách nào giống hắn mấy cái đệ muội như thế thân mật chặt chẽ. Hắn cũng có thể hiểu được, rốt cuộc hai người minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, không có khả năng thoáng cái tiêu trừ trên tâm lý vấn đề. Nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đến mức là hắn vào trước là chủ thành kiến quá sâu. Vẫn là Tôn Quyền có giữ lại. Hắn thì nói không rõ. Là trẫm an bài hắn làm việc công. Tôn Sách mặt không đổi sắc. Thì ra là thế. Bộ luyện sư gật gật đầu. Không tiếp tục hỏi. Tại bong tàu đi một hồi, Tôn Sách trở lại trong khoang thuyền, Mệnh Lăng Thống lấy hai loại điểm tâm, đến đối diện làm việc công khoang đi. Hắn song thể tọa hạ một phân thành hai, một nửa là sinh hoạt khoang, một nửa là văn phòng khoang. Trung gian lấy cầu tàu tương liên, cầu tàu bên ngoài có bình đài, ngồi tại trên bình đài có thể câu cá, cũng có thể xuống nước, hoặc là đứng tại trên cầu tàu thưởng thức cảnh biển. Tọa hạm đại lượng vận dụng lưu ly, đã có lợi cho lấy ánh sáng, cũng có lợi cho ngắm cảnh. Tôn Sách đi vào bên ngoài khoang thuyền, liếc liếc một chút bị hắc bố che đậy cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa khoang. Tôn Quyền ngồi tại án trước, chôn lấy tại chồng chất như núi văn trong sách, phấn bút gấp sách, chân bên cạnh đặt cái chén không đĩa, nghĩ là bọn người đến thu. Nghe đến tiếng bước chân, Tôn Quyền cũng không ngẩng đầu, chỉ là đem cái chén không đĩa hướng ra phía ngoài đẩy đẩy. Tục chút nước đến, lại chuẩn bị điểm bữa ăn khuya, hôm nay lại muốn suốt đêm. Tôn Sách hỏi, đây là ngươi nên hỏi. Tôn Quyền trầm giọng nói ra, lại nói một nửa, đột nhiên bừng tỉnh, chấp bút tay rõ ràng trì trệ. Qua một hồi, hắn mới phản ứng được. Vội vàng để bút xuống, quỳ gối rời chỗ, khom người cúi đầu, thần không biết bệ hạ giá lâm. Tử tội, lên đến a. Tôn Sách cúi người, cầm lấy trên bàn Tôn Quyền ngay tại phê duyệt văn kiện. Liếc liếc một chút, không khỏi đuôi lông mày trao lên. Đây là một phần lấy chân thị, nai thị cầm đầu mấy nhà kinh doanh Hải Dương ngư nghiệp đại công thương hộ xin lấy tương lai mấy năm thuế khoản đến hướng triều đình mượn tiền công văn. Tôn Sách biết sự kiện này, Trần Thị, Nai Thị là được đến hắn đồng ý, mới lấy tấu khai thông phương thức chính thức đưa ra xin. Tôn Quyền ở phía trên phụ một trang giấy, trừ tấu chương bản ghi nhớ bên ngoài, còn có hắn ý kiến. Tôn Quyền phản đối đề nghị này. Tôn Sách thật bất ngờ. Tôn Quyền không có khả năng không biết những thứ này buôn bán trên biển lấy Trần Thị, Nai Thị cầm đầu, cũng hẳn phải biết sự kiện này trước đó khẳng định đã được đến hắn cho phép. Hiện tại dâng sớ chỉ là đi theo quy trình, thảo luận thao tác cụ thể biện pháp, mà không phải đồng ý, phản đối nguyên tắc tính vấn đề. Tôn Sách không nói chuyện. Lăng Thống đem mang đến điểm tâm đưa cho Tôn Quyền, lại mang tới một chương chỗ ngồi. Tôn Sách ngồi xuống, liền lấy ngọn đèn, đem Tôn Quyền ý kiến nhìn một lần. Tôn Quyền ý kiến rất rõ ràng, lấy tương lai thuế khoản đến hướng nợ của chính phủ, là thu không đủ chi, mà lại một khi hình thành thông lệ, thì hội dẫn đến cá biển giá cả ba động, cuối cùng ảnh hưởng đến quân lương dự trữ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như cá biển giá cả tăng lên, những thứ này kinh doanh hải dương ngư nghiệp thương gia liền có thể lấy càng ít hàng hóa thanh toán đồng dạng thuế khoản, đồng thời sẽ đem cá biển giá cả tăng lên quy tội tại quân lương dự trữ, dẫn phát dân gian đối triều đình dùng binh bất mãn. Tôn Sách đem Tôn Quyền ý kiến nhìn kỹ hai lần, trầm ngâm một lát, trọng mưu, nói rõ chi tiết nói ngươi ý kiến. Duy, Tôn Quyền cung cung kính kính thi lễ, không nhanh không chậm nói ra. Từ khi lấy cá biển sung làm quân lương đến nay, muối giá, cá giá đồng đều có chấn động, năm nay càng rõ ràng. So với năm ngoái cùng thời kỳ, ước chừng tăng lên gần 3 phần. Cá biển cũng liền thôi, vốn không phải là vật cần có, muối thì không phải vậy. Cho dù là nhà nghèo nàn cơ cực, 3 ngày không ăn muối, người cũng sẽ người yếu vô lực. Vì vậy, các châu quận đều là có âm thanh, hy vọng triều đình bình ước muối giá, để tránh ảnh hưởng dân sinh. Văn thư chuyển tới thủ tướng phủ lại chậm chạp không thể lấy ra áp dụng điều lệ đến. Thì là bởi vì việc này không chỉ có liên lụy tới quân giới, càng liên quan đến buôn bán trên biển, bọn họ không dám tùy tiện quyết đoán. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Hắn biết sự kiện này, chỗ lấy đồng ý dùng tương lai mấy năm thuế khoản đến hướng, cũng là bởi vì hy vọng gia tăng sản lượng, giải quyết cung cầu mâu thuẫn, vẻn vẹn lấy sở đất đai sinh lương thực không cách nào thỏa mãn quân đội mấy năm liên tục chinh chiến cần. Cá biển là ắt không thể thiếu bổ sung, thì liền Tịnh Châu, quan trung khôi phục sinh sản cùng đều cần cá biển đến bổ sung thực vật không đủ, cung cấp nuôi dưỡng sức lao động, bình ước giá cả phương pháp tốt nhất một trong cũng là gia tăng cung cấp. Trước mắt hải dương ngư nghiệp phát triển tuy nhiên mãnh liệt, nhưng lại xa xa không có đạt tới hắn mục tiêu, hắn hy vọng bọn họ có thể càng mau một chút, quy mô lớn hơn một chút, thuận tiện xúc tiến thuyền biển đổi mới, sớm ngày thực hiện chính thức đi biển làm việc. Tôn Quyền tham gia qua nhiều lần tương tự hội nghị, hẳn là có thể minh bạch hắn mạch suy nghĩ mới đúng. Tôn Quyền nhìn một chút trên bàn tấu chương, đại ngô mới xây, bệ hạ bỏ cũ lập mới, thay đổi phong tục, lấy dân tâm lập quốc, bây giờ dân sinh chịu ảnh hưởng, tự nhiên không thể không cho coi trọng, dạng này thỉnh cầu, thần no lên là không ổn, cho nên mạo muội vọng xấu, mạo muội góp lời, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, theo ý kiến của ngươi, như thế nào giải quyết quân lương không đủ vấn đề? Tôn Quyền trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, bệ hạ, thần đệ cả gan. Có một câu như nghẹt ở cổ họng, không thể không lời, nói, Tôn Sách hòa hoãn ngữ khí, khó được Tôn Quyền tại thần đằng sau thêm một cái đệ chữ. Lấy huynh đệ thân phận nói chuyện, mà không phải băng lãnh quân thần, thần đệ biết rõ bệ hạ đối thúc bật hy vọng rất cao. thế nhưng là hắn đến một lần tuổi trẻ, thứ hai cùng Tào Tháo có quan hệ thông gia nguyên cớ. Sợ là không thích hợp tọa trấn kinh sở, nếu là chiến sự thất bại, không chỉ có bệ hạ vì hắn chuẩn bị quân lương, quân giới đều sẽ trở thành Tào Tháo chiến lợi phẩm, chỉ sợ sẽ còn làm cho người ta chỉ trích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?